Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ nghe thấy những lời này thì vô cùng ngoan ngoãn ngồi lên trên chiếc bồn cầu này. Có khăn giấy trải ở trên mặt bồn cầu, cô cầm điện thoại chụp ảnh phía dưới của mình. Cái camera này dí cực kỳ sát vào cô bé non mềm của cô, ngón tay có một ít bôi trơn vuốt ve phía trên của Huy. Tê gây ngỏ, ngón tay thon dài tách Huy, tê nhỏ ra, chụp cả Huy. Tê thịt bên trong, máy ảnh rất to chụp Huy. Tê nhỏ của cô một cách chính xác, chụp lại Huy. Tê nhỏ, cô cố ý chọn góc độ hướng về Huy. Tê nhỏ, có thể chụp được toàn bộ Huy. Tê nhỏ, sau đó nhìn phía trong Huy. Tê nhỏ phun nước sướng, tưởng riêng nhớ cái Huy. Tê nhỏ non mềm này rất lâu rồi. Bây giờ nhìn ảnh, mặc dù có loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa nhưng có còn hơn không? Nhìn thấy Huy, tê nhỏ đê. Em mờ đãng này, màu sắc hồng hào như vậy, lại còn ứa ra nước, phải lập tức thè lưỡi ra liếm mấy ngụm, vị của. Cô bé, non mềm ngọt như thế, liếm phun ra nước mới kích thích. Nghĩ đến đây, anh đã nuốt nước bọt một cái, cảm giác miệng khô lưỡi khô, tay đã luồn xuống chỗ đũng quần của mình, cởi quần xuống, cũng cởi cả quần lót ra, nắm gậy TH. Tê lớn của mình vào trong tay rồi vuốt ve, giọng nói khàn khàn. Anh nóng này thô tục sai Chu Kỳ. Chồng nhìn thấy cái Huy, tê nghèo mũm mĩm này của em, màu hồng thật đấy, bị chồng chơi, lâu như vậy mà vẫn còn hồng hào non mơn mờn, đúng là cô ả đê, em mờ đãng trời sinh, đê, em mờ đến mức bây giờ phía dưới đã chảy nhiều nước như vậy rồi. Nhớ chồng lắm đúng không, chảy nhiều nước như thế, đổ đê, em mờ đãng này có biết xấu hổ không hả? Mau mau thò tay vào trong Huy, tê nhỏ thủ đê, em mờ cho chồng xem đi. Cho chồng thấy dáng vẻ tự an ủi của em đi. Nhất định phải cao trào đến phun nước thì mới có thể dừng lại, nếu không thì cứ sờ soảng. Cô bé, của em đi, sờ đến khi nào phun nước mới thôi. Không biết có phải là bởi vì bây giờ Chu Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh ở bên ngoài hay không mà cơ thể có hơi hơi căng cứng. Nhưng nghe thấy lời anh nói thì cô vẫn dạng hai chân ra, tựa vào vách tường, sau đó dạng ra thật rộng. Tiếp theo, tay vân vê hạt châu múp míp hồng hào nhô lên. Tay cô liên tục xoa nắn gầy gầy, móng tay khẽ cào gầy phần đầu của hạt châu, khiến cho hạt châu sưng đỏ phun ra nước. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt lấy hạt chân châu này, hai ngón tay kẹp ở bên trong, cọ sát trên dưới vuốt ve hạt châu, kẹp đến ra nước. Hạt châu vô cùng nhạy cảm, vì thế chỉ chốc lát sau, tay cô đã tràn ngập nước sướng. Cô đưa lên mũi mình ngửi thử một cái. Mùi gợi tình vô cùng đê, em mờ đãng. Ngoài ra, một cái tay khác không sở Huy. Tê nhỏ của mình vẫn luôn cầm điện thoại quay về phía hạt châu của mình để thủ đê, em mờ cho anh xem trong suốt quá trình, xem dáng vẻ tự an ủi mình của cô. Cảm giác rất khác với lúc trước quay video tự sướng gửi cho anh xem. Dù sao, bây giờ là cô và anh, hai người đồng thời tự sướng, có một loại cảm giác khác. Sau khi Tường Diên chỉnh lại camera thì cũng quay camera xuống phía dưới của mình, quay về phía gậy TH. Tê lớn cho cô xem, gậy TH, tê lớn là, tên nhóc, vô cùng dữ tợn đang móc đầu ưỡn ngực với camera, mặc dù trông rất xấu nhưng Chu Kỳ lại rất thích. Tường Diên ở phía bên kia nói, nhìn thấy không, đây là gậy TH, tê lớn mà đổ đê, em mờ đãng nhà em rất thích đấy. Cô ả đê. Em mờ đãng nhà em thích ăn nó ngậm nó ở trong miệng mút ngon lắm mà, lại càng thích cắm nó vào trong. Cô bé, của mình, Huy, tê nhỏ vừa ngứa là nó muốn cắm nó vào trong để giảm ngứa. Gậy TH, tê dài như này, thô to như này, nện nát. Cô bé, luôn, Chu Kỳ nghe thấy những lời đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ đãng như vậy của anh thì phía dưới lại càng thọc vào rút ra nhanh hơn, cô điên cuồng xoa bóp Huy. Tê nhỏ ở mình, như vậy rất thoải mái, mặt sẽ không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt đê, em mờ đãng thoải mái khi cao trào. Vì thế, lúc này, cô ngồi ở trên bồn cầu, miệng khẽ hé ra, phía dưới nhanh chóng co rút, nhưng cô lại không thể phát ra tiếng, vẫn luôn nhẫn nhịn sự sung sướng này không kêu ra. Bản thân cô sắp lên đỉnh rồi, phía dưới rất sướng, thế là cô vội vàng vân vê xoa nắn với camera cho anh xem, không được bao lâu thì đã đạt cao trào. Phía dưới mềm nhũn, tay cũng buông thõng xuống dưới, từ bên trong phọt ra một vũng nước sền sệt dính nhớp. Cô giơ đê, em mờ thủy trên tay cho người xem qua màn hình. Chồng ơi, bé lẳng lơ của chồng lên đỉnh rồi. Hiện tại, trên tay của bé lẳng lơ toàn là đê, em thủy thôi. Toàn là đê, em thủy mà chồng thích ăn nhất đấy. Tiếc là chồng không ở đây. Nếu không, chồng đã có thể liếm sạch đê, em thủy rồi. Phía dưới chảy nhiều nước sướng lắm. Đút cho chồng uống đê, em thủy luôn. Cô lấy tay ra, bây giờ, phía dưới vẫn là kiểu đang hé ra. Có lẽ là bởi vì lúc nãy tách Huy. Tê nhỏ ra quá rộng nên bây giờ Huy, tê nhỏ lộ hết cả ra. Tưởng Diên nhìn thấy Huy, tê nhỏ của cô vẫn còn đang ứa ra nước. Anh ra lệnh cho cô. Nhét lại vũng đê, em thủy này vào trong. Cô bé, của em đi, cắm vào trong miệng Huy. Tê đi, dùng cái này để bôi trơn rồi cắm banh Huy. Tê nhỏ ra, Huy, tê nhỏ chặt như vậy, nếu không có thứ gì bôi trơn thì không chen vào được. Em cắm ba ngón tay vào đi, để cho chồng nhìn thật kỹ cảnh tượng ngón tay của em cắm vào trong Huy. Tê nhỏ của mình, camera của Chu Kỳ lại một lần hướng về phía Huy. Tê nhỏ của mình, sau đó, đưa một ngón tay vào, tìm được lối vào cửa động, cắm một ngón tay vào trong. Tiếp theo, cô từ từ chen thêm vào, một ngón nữa, sau đó lại nhét cả ba ngón tay vào. Sau khi nhét hết cả ba ngón tay thì bắt đầu khuấy đảo lung tung. Tưởng Diên có thể nghe được tiếng nước rất nhỏ khi ngón tay cô cắm vào rút ra trong Huy. Tê nhỏ, cô ả đê, em mời đãng chỉ cắm Huy. Tê nhỏ, có phải đã quên núm hoa lẳng lơ của em rồi không? Chắc là ngực em cũng rất ngứa đấy. Mau đặt tay lên trên ngực đi, sờ một ít đê, em mờ thủy bôi lên trên ngực đi, xoa bóp ngực, vừa đâm chọc Huy. Tê nhỏ vừa sờ nụ hoa cho chồng xem nào. Cách chương.